Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, tẩy tắm uyên ương tiết tấu. Theo cái này chói tai tiếng súng vang lên, ba cái viên đạn từ khác nhau góc độ tại giữa không trung vạch ra ba đạo lộng lẫy đường vòng cung. Nhanh chóng đối lang nhị, lang tam, lang tứ ba người nổ bắn ra mà đến. Nồng đậm cảm giác nguy cơ khiến đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Không chút do dự hướng về một bên tránh đi. Suy kéo, cho dù là bọn họ sớm phát giác được nguy cơ đồng thời tiến hành hữu hiệu né tránh. Thế nhưng là bọn họ thân thể vẫn là bị viên đạn chỗ chảy ra. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra đến. Không ai từng nghĩ tới tại cái này đêm tối dưới còn ẩn giấu đi dạng này nguy hiểm chí mạng. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho một bên nguyên bản một mặt tuyệt vọng chim sơn ca hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới tại cái này mang tính then chốt thời khắc vậy mà lại có người xuất thủ. Cứu giúp, cái này làm cho chim sơn ca trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng đến. Nhịn không được đem ánh mắt theo tiếng súng ngọn nguồn nhìn lại. Tại chim sơn ca ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nơi xa trên đường chân trời một cỗ hắc sắc Hummer gào thét lên lái tới. Mang theo lão đại đi. Nhìn phía xa cái kia nổ bắn ra mà đến Hummer. Lang nhị miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ quát khẽ. Không chút do dự hướng về một bên ngừng lại xe phóng đi. Muốn tránh xe mà chạy. Phanh thế nhưng là. Nhưng vào lúc này lại là một tiếng thanh thúy tiếng súng vang dậy. Hiu hiu hiu, theo cái này chói tai tiếng súng vang lên. Năm cái ngân sắc dây băng đạn lấy nồng đậm sát cơ thẳng đến lang nhị. Lang tam bọn người mà đi. Đem bọn hắn muốn xông vào trong xe ý nghĩ cho ngăn cản. Đi, nhìn lấy cái kia mãnh liệt bắn mà đến viên đạn. Lang nhị miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Không hề qua đoạt xe mà chạy. Mà là nghĩ đến bên đường rừng cây phóng đi. Đi qua theo chim sơn ca nhất chiến, bọn họ tứ huynh đệ thể lực tiêu hao nghiêm trọng, mà lại càng trọng yếu hơn là lang đại trọng thương gần như tử vong. Mà vừa rồi ba người bọn họ bị viên đạn chỗ chảy ra. Chiến đấu lực nghiêm trọng hạ xuống. Từ vừa rồi viên đạn phương thức công kích cùng góc độ cùng độ chính xác đến xem. Lang nhị bọn người không chút nghi ngờ đến đây là một đám cao thủ. Cho nên ở thời điểm này hắn không chút do dự làm ra đào tẩu quyết định này. Thế nhưng là, bị sỏ xuyên thân thể lang đại nhưng bởi vì kịch liệt đau nhức mà sao sao địa dẫy dụa thân thể. Khiến cho đến sói hai, ba người căn bản là vô pháp mang theo hắn đi. Giờ này khắc này, lang đại tại sói hai trong mắt ba người không thể nghi ngờ là thành vướng bận. Vứt xuống hắn, chúng ta đi, nhanh. Lang nhị quay đầu hướng hậu phương kéo lấy lang đại lang tam cùng lang tứ giận dữ hét. Cút, nghe được lang nhị nộ hống. Lang tam cùng lang tứ nhìn nhau. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Lập tức đùi phải bỗng nhiên phát lực trực tiếp đem lang đại đá bay ra ngoài. Tánh mạng du quan lúc chỗ nào còn nhớ được huynh đệ chi tình. Mà lại lang đại bộ dáng này. Hiển nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tiên cũng cứu không? Vù vù, rất nhanh. Sói hai, ba người liền nhanh chóng xông vào một bên trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Két két mà lúc này đây nơi xa gào thét tiến đến Hummer thì là được lái qua đồng thời ngừng ở một. Bên, đại nhân, ba người bọn họ giao cho ta. Yên tâm đi, hắn trốn không? Cửa xe mở ra, thú vương kết nhìn một chút một bên trọng thương chim sơn ca. Lại nhìn xem cái kia biến mất tại trong rừng rậm thanh âm. Lập tức quay đầu hướng Lam Phong nói ra. Lưu một người sống. Lam Phong gật gật đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân cứ việc yên tâm. Thú vương kết trầm giọng mở miệng. Lập tức nhanh chóng hướng về bên đường rừng cây phóng đi. Xịt tại lao ra trong nháy mắt. Thú vương kết đưa tay thả ở trong miệng thổi một tiếng huýt sáo. Giống, sau một khắc, một tiếng thanh long giao vui sướng tiếng giống chính là vang lên. To lớn thanh long giao bỗng nhiên từ thú vương kết dưới chân địa mặt toát ra. Khiến cho thú vương kết đứng tại nó trên đầu. Sau đó nhanh chóng xông vào trong rừng rậm. biến mất không thấy gì nữa. Tại dạng này trong rừng rậm, có bá chủ một y hệt Thanh Long Giao. Thú vương kết không thể nghi ngờ là vô địch tồn tại. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng biến mất thú vương kết, Lam Phong liền đem ánh mắt cho thu hồi lại. Lập tức cất bước hướng về một bên thân chịu trọng thương. Hai tay ôm ở trước ngực, lộ ra điềm đạm đáng yêu chim sơn ca bước đi. Thế nào? Không có sao chứ? Đi đến chim sơn ca trước mặt, nhìn lấy chim sơn ca trên thân thương tổn. Lam Phong nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói. Ta không sao. Cảm ơn ngươi cứu ta. Nếu như không có việc gì lời nói ta đi trước. Chim sơn ca cố nén trên bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, ánh mắt cảnh giác dò xét Lam Phong liếc một chút, lập tức mở miệng nói. Tê theo chim sơn ca lời nói rơi xuống, nàng liền cố nén kịch liệt đau nhức đứng dậy, muốn mở cửa xe chui vào. Thế nhưng là, nàng mới vừa vặn nhất động, trọng tổn thương thân thể liền truyền đến đau đớn một hồi, khiến cho nàng thân thể một cái lảo đảo hướng về lòng đất ngã xuống. Bạch, tại chim sơn ca thân thể sắp ngã sấp xuống trong nháy mắt, Lam Phong thân thể lóe lên, xuất hiện tại nàng bên cạnh, xòe bàn tay ra tương dạ oanh thân thể đỡ lên. Thân thể bị Lam Phong vịn, chim sơn ca đang muốn nói chuyện, Lam Phong cái kia nhàn nhạt thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Người bây giờ thủ bị thương rất nặng, thân thể mất máu quá nhiều. Nếu như không muốn chết lời nói, vẫn là đừng lộn xộn thật tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, chim sơn ca do dự một chút từ bỏ dãy giụa. Tuy nhiên nàng cũng không nhận ra người nam nhân trước mắt này. Nhưng là nam nhân này từ ngoại hình bên trên nhìn cũng không quá giống là người xấu. Hẳn là sẽ không dậu đổ bìm leo. Ngồi xuống, ta chữa thương cho ngươi. Lam Phong đỡ lấy chim sơn ca thân thể, đối nàng nói ra, người tốt nhất khác có cái gì hắn ý nghĩ, nếu không chờ bản tiểu thư thương thế khỏi hẳn, tất nhiên tha không ngươi. Chim sơn ca lạnh lùng nhìn Lam Phong một dạng, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng, sau đó tại Lam Phong nâng đỡ cho tọa hạ xuống tới. Hắn ý nghĩ, tiểu gia có thể đối một cái nửa chết nửa sống nữ nhân có ý nghĩ gì? Lại nói, cho dù là tiểu gia có ý tưởng, chỉ bằng ngươi bây giờ cái này trạng thái trọng thương cũng chịu không được tiểu gia dày vò a. Nghe được chim sơn ca lời nói, Lam Phong một mặt khó chịu nói ra, ngươi cút cho ta. Nghe được Lam Phong lời nói, chim sơn ca nổi giận phừng phừng, nhịn không được nổi giận mắng, gia hỏa này cũng dám dạng này nói chuyện với nàng, làm sao không phục? Chẳng lẽ tiểu gia ta nói sai sao? Ngươi bây giờ cái này một bộ hình dáng, có thể trải qua được tiểu gia dày vò sao? Nhìn thấy chim sơn ca bộ dáng, Lam Phong trong lòng cực độ khó chịu. Chính mình hảo tâm cứu nàng, kết quả nữ nhân này vậy mà dùng loại thái độ này đối nàng. Cái này khiến cho hắn rất là thương tâm a. Ngươi, nghe được Lam Phong lời nói, chim sơn ca giận không chỗ phát tiết, đừng đem mỗi một nam nhân đều muốn như vậy ti tiện cùng ác tha. Cũng đừng đem tự mình nhìn được bao nhiêu cao không phải liền là ra Nicky Nai ao ra hỏa kia nữ. Nhi sao? Lam Phong không nhìn chim sơn ca biểu lộ cùng phản ứng mà là tiếp tục mở miệng nói ra. Người đến là ai? Nghe được Lam Phong lời nói, chim sơn ca hơi sững sờ, lập tức lạnh giọng hỏi. Gia hỏa này vậy mà biết mình là Janicki Nai Ao nữ nhi. Chẳng lẽ hắn cũng là vì vật kia mà đến? Theo trước đó đám người kia đều là giống nhau mục đích. Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết ta là phụ thân ngươi Janicki Nai Ao gia hỏa kia bằng hữu là được. Lam Phong ngẫm lại nói ra, hắn cũng không muốn đem thân phận của mình nói cho nữ nhân trước mắt này. Mà lại cho dù là hắn nói chỉ sợ nữ nhân này cũng sẽ không tin tưởng. Là phụ thân ta phái ngươi tới được. Hừ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chim sơn ca ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lam Phong, lạnh giọng mở miệng nói. Muốn tin hay không? Lam Phong không hề giải thích, mà chính là xòe bàn tay ra một phát bắt được chim sơn ca cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Lam Phong cái này bất chợt tới cử động làm cho chim sơn ca trong lòng hoảng hốt. liền vội mở miệng nói. Hiện tại nàng thế nhưng là thân thể bị trọng thương. Căn bản liền không có chút nào lực phản kháng. Nếu là người nam nhân trước mắt này đối nàng làm ra cái gì mưu đồ làm loạn cử động đến lời nói. Nàng đem không có chút nào lực phản kháng khí. Giúp ngươi liệu thương. Lam Phong cũng không ngẩng đầu lên nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nhanh chóng từ trên cổ tay lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm. Sau đó cắm ở chim sơn ca trên cổ tay. Cửu biến định hồn châm tại lúc này lặng yên đang lúc vận chuyển. Xuy xuy xuy, chim sơn ca đang muốn mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là nàng nguyên bản kịch liệt đau nhức không thôi thân thể lại theo Lam Phong cái kia một. Cái ngân châm mà trở nên nhẹ nhõm không ít. Giống như có một cỗ vô hình mà ấm áp khí lưu tại trong cơ thể nàng du đãng. Khiến cho đến đêm oanh mỏi mệt thân thể cảm thấy một trận nhẹ nhàng đến. Thoải mái không nhịn được muốn sao sao. Lam Phong thần sắc chuyên chú. Theo cửu biến định hồn châm lặng yên đang lúc vận chuyển. Một cỗ vô hình khí liền chảy vào đến chim sơn ca trong thân thể. Khiến cho tuân lệnh đến Lam Phong có thể rất rõ ràng cảm thụ đến chim sơn ca tình huống thân thể. Đột nhiên, đang giúp trợ chim sơn ca liệu thương Lam Phong mi đầu lại là nhíu chặt. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến. Tại hắn cảm giác bên trong, chim sơn ca nơi bụng thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Suy kéo, nháy mắt sau đó. Lam Phong cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp xòe bàn tay ra một tay lấy chim sơn ca quần áo hoàn toàn xé mở. Theo chim sơn ca quần áo bị xé nứt. Nàng cái kia hoàn mỹ dáng người cùng trắng như tuyết thịt mềm chính là bại lộ tại Lam Phong trong. Tầm mắt, cái kia bị hắc sắc áo ngực bao vây cao ngất hai vú càng là rõ ràng ở trong mắt Lam Phong hiển lộ ra. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho nguyên bản hưởng thụ lấy liệu thương chim sơn ca sắc mặt đại. Biến. Khi nàng xem thấy mình bị xé rách quần áo cùng trần lộ ra da thịt lúc. Trong lòng đối với Lam Phong hảo cảm không còn sót lại chút gì. Một cỗ phẫn nộ trong lòng lan tràn. Ngươi, chim sơn ca ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Lam Phong. Đang muốn chỗ thủng giận mắng. Cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Bởi vì Lam Phong ánh mắt căn bản liền không có tại nàng cái kia cao ngất trắng như tiết dừng lại. Bất luận cái gì một giây. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào chim sơn ca trên bụng cái kia một đầu có chừng dài 10cm sưng đỏ. Trên vết thương, nhíu mày, một mặt địa bất mãn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vết thương này là ai cho ngươi phùng châm khâu vết thương? Nội bộ thương tổn căn bản cũng không có xử lý đến. Bên trong đều nhiễm trùng có sưng tấy làm mủ. Mà lại cái này phùng châm khâu vết thương kỹ thuật cũng quá mẹ nó không chuyên nghiệp a. Tiếp tục như vậy nhưng là sẽ người chết. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia mang theo che kín khuôn mặt mà lộ ra cực kỳ chuyên chú ánh mắt. Không biết vì sao. Dạ ưng trong lòng nộ khí tại thời khắc này nhất thời đang lúc biến mất không còn tăm tích. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng ửng đỏ đến. Do dự một chút vừa rồi thấp giọng mở miệng nói. Cái này vết thương này là chính ta khe hở thì ra là thế, nghe vậy. Lam Phong một mặt giật mình gật đầu. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc mà trịnh trọng mở miệng nói. Người vết thương này tất chi bằng một lần nữa xử lý ân đầu tiên đâu. Chúng ta đến tắm trước. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại chim sơn ca hoảng hốt trong ánh mắt Lam Phong bỗng nhiên ôm lấy nàng. Nhanh chóng hướng về nơi xa trong rừng rậm chạy đi. Tại rừng rậm cuối cùng, đang có lấy một cái vì Lam Phong thiên nhiên chuẩn bị kỹ càng suối nước nóng. Mẹ, đây là muốn tẩy tắm uyên ương tiết tấu a. Lam Phong trong lòng, tà ác tiểu hắc một mặt hưng phấn cùng run rẩy nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.